Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thưởng thức, rằng sắt cũng không phải là nhẹ nhàng ôm lấy sợi tóc đến bên tai, mà là từ cái trán đẩy lên, lộ ra sung mãn trơn bóng cái trán đến, sợi tóc đi xuống rơi thời điểm. Trần Phương Viên động tác cực nhanh chụp hình đến răng sắt trong chớp nhoáng này động thái. Trong tấm ảnh răng sắt cũng không có cười to, lại có thể khiến người ta cảm thấy loại kia mang theo chút ngượng ngùng lại ngọt ngào cảm giác. Giống như còn có chút ngây ngô cây đào mật, không có quen đến thơm ngọt nhiều chất lỏng tình trạng, cái kia hương thơm nhưng lại đập vào mặt. Trần Phương Viên chụp hình đến cái này một tấm hình, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cầm máy ảnh đi cho Lo Nhật S nhìn, hai người nói chuyện một hồi, Trần Phương Viên ra hiệu răng sắt mặc vào ô vuông quần áo trong. Tiếp tục quay chụp, lần này đạo cụ cái ghế bị đẩy ra, quần áo trong cũng không hề hoàn toàn cài lên, ngược lại tăng thêm một đầu đai lưng. Nhưng Trần Phương Viên chụp mấy bước, lại cùng Lo Nhật S xì xào bàn tán thương nghị trong chốc lát. Đổi để răng sắt thay đổi đầu nhọn mảnh cao dép lê. Ngược lại đổi thành thẳng thần ám kim sắc vận động đơn giày. Quần áo trong đai lưng cũng bị giải khai, cài tốt mấy hạt nút thắt cũng cởi ra, màu trắng sau lưng vạt áo bóp tiến vào quần bên trong mặt. Trần Phương Viên nghĩ nghĩ, khiến cho người đem bối cảnh tấm nhan sắc cũng đổi thành giả cổ gạch xanh bối cảnh tường. Răng sắt tạo hình một đồi, cùng lúc trước hình tượng lại không giống nhau. Hiện ra mấy phần thẳng thắn cùng xoáy khí tới, chỉ là đầu này cơ bản khoản quần jean, răng sắt liền chụp cho tới chưa thời gian, cũng may thành phẩm hiệu quả cũng không tệ, buổi chiều vẫn muốn tiếp lấy quay chụp, bởi vậy công tác tổ trực tiếp kêu cơm hộp, răng sắt không dám ăn quá nhiều, sợ ảnh hưởng quay chụp, chỉ ăn một chút mà đơn giản hoa quả, uống chút nước, nghỉ ngơi một trận, liền lại tiếp lấy lại tiếp tục quay chụp. Buổi chiều quần jean liền đổi thành theo thua, Adler người của công ty cùng nàng giảng giải năm nay lưu hành nguyên tố. Đầu này Adler quần jean cùng bình thường truyền thống bên trên thích theo hoa thảo quần jean khác. Biệt, ngược lại lớn mật dùng động vật theo thua, mà động vật lại ngoài dự liệu lấy xà làm chủ, màu sắc phong phú sợi tơ đem uốn lượn khúc tia xà theo đến rất sống động. Điểm sáng thì tại sau mông túi quần bên trên. Đầu rắn vòng qua túi quần, ngẩng đầu tại túi bên trên thêu một đóa hoa hồng bên trên. Đã cá tính lại đặc biệt, đầu này quần liền phối lúc trước áo sơ mi trắng. Lại Trần Phương Viên cũng không tiếp tục để cho người ta đem răng sắt quần áo trong vạt áo kéo lên. Tới, quá mức tận lực lộ ra chi tiết, tuy nói trực quan biểu hiện ra răng sắt dáng người cùng quần jean toàn cảnh. Nhưng cũng thiếu mấy phần tự nhiên. Nàng yêu cầu răng sắt xoay người, đưa lưng về phía ống kính, lấy ngoái nhìn cười một tiếng phương thức, một tay sao túi, động tác này đem quần áo trong kéo lên một chút, lộ ra một bên sau mông đầu rắn thêu thùa cùng hoa hồng tới. Sức tưởng tượng túi quần cùng giản lược áo sơ mi trắng đem kết hợp, như tuyệt bạn của rượu, lại thêm nở nang mông, răng sắt nụ cười thản nhiên, mặt của nàng chỉ lộ một nửa. Đã mỹ mạo, nhưng lại cũng không có cướp đi quần hào quang, chỉ là cái này hai tổ ảnh chụp, liền đã khiến Lo Nhật S vỗ tay bảo hay. Đối với lần này quay chụp biểu thị ra khẳng định, hai ngày quay chụp thời gian thoáng một cái đã qua, răng sắt cùng Trần Phương Viên hợp tác cũng coi là rất thuận lợi. Hai bên đối với đối phương ấn tượng đều rất không tệ. Đối với răng sắt tới nói, Trần Phương Viên thiện ở trưởng không ống kính. Lại nàng thời thượng khứu giác không sai, đánh ra đến tác phẩm cùng lúc trước mác đường phố chụp tràn ngập tạp chí trang bìa mảng lớn cảm. Giác khác biệt, nàng ống kính hạ răng sắt hiện ra tính đa dạng, quay chụp vừa xong, Mạc An Kỳ liền cùng nàng trao đổi liên lạc phương thức. Mà Trần Phương Viên đối với răng sắt biểu hiện cũng rất hài lòng. Đầu tiên nhất làm cho Trần Phương Viên thích chính là răng sắt tính khí. Nàng xem ra có chút cao lạnh, nhưng kỳ thực trạng thái làm việc thời điểm cũng không yếu ớt. Sai sử nàng đổi tạo hình thời điểm, hai ngày xuống tới, vì đánh ra hoàn mỹ ảnh chụp, trừ quần jean bên ngoài, tóc, quần áo, giày cùng phối sức răng sắt cũng không biết đổi qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần Trần Phương Viên chỉ cần vừa nhắc tới đổi. Nàng không nói hai lời liền theo lưu lệ chất đổi. Lại bởi vì nàng điện ảnh xuất thân, tại bày ra biểu lộ phương diện không cần Trần Phương Viên liên tục nhắc nhở. Nhiều nhất 2-3 về, liền có thể tìm tới cảm giác, dạng này một người ngộ tính tốt, bản thân điều kiện lại tốt, trong công việc còn không nổi giận thôi chụp minh tinh, quả thực là Trần Phương Viên yêu nhất, cho nên Mạc An Kỳ muốn Trần Phương Viên lưu lại liên hệ phương thức, để tương lai có cơ hội lại hợp tác thời điểm. Tại vòng tròn bên trong tính tình cũng không tính rất tốt Trần Phương Viên sảng khoái liền đem liên hệ phương thức lưu lại, lần này Adler nhà tất cả quay chụp quần jean cùng quần áo, giày chờ, tất cả đều đưa cho Giang Sát, trừ cái đó ra, bởi vì lần này Giang Sát biểu hiện tốt, lại khiến đến đây dò xét ban Adler Hoa Hạ địa khu người phụ trách lo Nhật S đối nàng ấn tượng rất tốt, Adler ngoài định mức lại đưa số lớn quần áo cùng quần tới đương tài trợ. Thậm chí lo Nhật S đang nhìn qua hai ngày này quay chụp về sau. Một khi tương lai quảng cáo phóng xuất, tiếng vọng muốn là không sai. Hắn sẽ kiệt lực hướng Adler Italy tổng bộ xin, làm Adler kéo dài cùng Giang Sắt ở giữa hiệp ước, đồng thời cân nhắc đem hiệp ước nội dung từ nguyên bản quần jean diễn sinh đến cao bồi toàn bộ. Series, như thế một cọc tin tức tốt, thế nhưng là Adler đồ vật đưa tới về sau, vấn đề lại tới, Mạc An Kỳ lúc trước vì Giang Sắt tại cảnh Thái Địa sản mướn hai phòng một phòng khách phòng ở đã không đủ thả đô đa của nàng, theo Giang Sắt lượng công việc từ từ tăng cao, Mạc An Kỳ cũng không có nhàn rỗi, lần lượt vì nàng kéo tới một chút nhãn hiệu tài trợ. Bây giờ gian phòng đã chứa không nổi. Mà Giang Sắt làm việc còn đang tiếp tục, nổi tiếng là liên tục tăng lên, tương lai hợp tác thương gia sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hạ Siêu Quần vì nàng tranh thủ đại ngôn bây giờ mặc dù quý ở tại tinh không ở chỗ nhiều, nhưng cũng không có hạn chế hợp tác nhãn hiệu, đổi phong tử là tình thế bắt buộc, thừa dịp Hạ Siêu Quần từ Italy trở về thời gian, Mạc An Kỳ đưa ra chuyện này, trong phòng họp Hạ Siêu Quần cầm chi bút. Nhẹ nhàng trên bàn điểm money nàng vừa về đến trước hết hẹn Giang Sắt. Một đoạn thời gian ngựa không ngừng vó làm việc, trên mặt nàng nhưng không thấy vẻ mệt mỏi, giống như mãi mãi cũng là tinh thần sáng láng, tràn đầy nhiệt tình, Adler nhà khoản tiền chắc chắn hạng đã vào vị trí của mình. Cảng hoa quảng cáo tiền thù lao cũng tại Thất Nguyệt sẽ cắt tới, bên nàng đầu nhìn một chút Giang. Sát, từ Giang Sắt ký kết Thế Kỷ Ngân Hà cho tới bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Tiềm lực của nàng đã hiện ra, tài nguyên rơi xuống trên tay nàng, cơ hồ đều có thể giao ra một cái làm người vừa lòng bài thi. Sát, người có hay không nghĩ tới, người năm nay muốn giao thuế đâu? Minh tinh thu nhập cao, thuế cũng đồng dạng cao đến một cái làm người giận sôi trình độ. Phần lớn minh tinh dưới tình huống như vậy, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kế toán viên cao cấp hết sức hợp pháp tránh thuế. Hạ Siêu Quần vừa nói, Mạc An Kỳ mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nàng lúc này nói chính là phòng ốc quá nhỏ, không đủ trang công ty tài trợ quần áo. Vớ dày vấn đề, Hạ Siêu Quần lại đột nhiên nhắc lên thu thuế. Như vậy nàng liền chen miệng vào không lọt, Giang Sắt lại là ánh mắt lấp loé, có chút lý giải Hạ Siêu Quần ý tứ. Siêu Quần tỷ có ý tứ là làm từ thiện, Giang Sắt vừa mới nói xong, Hạ Siêu Quần dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một cái chân tình nụ cười tới. Canh thứ tư tương đương, vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 500 tăng thêm a tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Còn kém mấy chục phiếu liền 1000. Mọi người muốn hay không cùng ta thử hẹn một chút 6 chương? Nhìn xem ta được hay không đâu? Đương nhiên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ta, chắc chắn sẽ không nói ra không được như vậy nha. Bất quá bỏ phiếu sự tình, liền nhìn các ngươi nha. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.